Tinh chiến phong bạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Ina nhìn thấy Tần Lãng và Nghiêm Tiểu Tô thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, vì lúc này cô không phải là Tiểu Thi mà là người thừa kế chính thức của đệ nhất đế quốc Aslan, không phải là trái đất cũng không phải là Thái Dương hệ, mà là trung tâm của Liên minh Ngân Hà. Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ, hai người đã đoán được Tiểu Thi có thể là con của một gia đình giàu có nào đó, nhưng mà sự thực trước mắt lại quá khoa trương. Nếu nói Nhạc Tinh là công chúa thì ở trước mặt công chúa Ina chân chính này, cô ta chỉ là một con dế nhũi mà thôi. Dế nhũi là cái gì? Chính là một con rùa đen có chiếc mai mềm, không chịu được một kích. Nhạc Tinh nhìn thấy công chúa Ina thì kinh ngạc đến há to miệng, nói không nên lời. Nhưng công chúa cũng không thèm để ý tới cô, mà trực tiếp đi về phía Vương Tranh. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Vương Tranh nở ra một nụ cười trong sáng, bạn bè vốn không cần để ý tới thân phận. Đám vệ sĩ đi theo cũng không thèm quan tâm nơi này là nơi nào, công chúa đến nơi nào thì nơi đó chính là khu vực ngoại giao của Aslan đế quốc, những người không có phận sự đều bị đuổi ra chỗ khác. Công chúa đưa tay ra, bọn Nhạc Long sợ đến ngây người, phải biết rằng ngay cả chủ tịch quốc hội khu vực châu Á mà công chúa cũng không thèm để ý tới. Hôm nay, Tiểu Thi thật đẹp, vô cùng xinh đẹp. Ina mỉm cười, lén lút nháy mắt mấy cái với Vương Tranh, sau đó nhanh chóng hồi phục khí chất công chúa cao cao tại thượng, nói. Châu Á chính là nơi bắt nguồn của văn minh nhân loại, ta tới nơi này không lâu, nhưng cảm thấy rất vui vẻ, quan trọng là ta làm quen được với rất nhiều bạn mới. Trước khi đến đây, ta cứ tưởng rằng chỉ có Aslan đế quốc mới có tinh anh, nhưng Vương Tranh đã khiến cho ta nhận thức được kiến thức của mình nông cạn cỡ nào, trong tương lai, hắn có thể trở thành niềm kiêu hãnh của Liên minh Ngân Hà. Đây chính là đánh giá cao đến chấn động trời đất. Tiêu điểm của yến tiệc đã thay đổi, việc rốt cuộc Nhạc Tinh có thật sự giống với Kinh Nguyệt không đã bị vứt ra xa, không thể không nói, lần này Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô đã thật sự nổi danh rồi. Hai người đó là bạn của công chúa, đây là nơi nào, công chúa chính thức bắt đầu trả lời phỏng vấn ở khu vực châu Á. Hôm sau tin tức này đã lên trang đầu toàn bộ khu vực châu Á, đương nhiên trọng điểm không phải là Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô, mà chính là hình ảnh thân thiện của công chúa Điện Hạ Aslan đế quốc lấy chế độ tập quyền tụ họp tất cả tinh anh, hình ảnh ngoại giao vô cùng cứng rắn. Nhưng mấy năm gần đây bắt đầu chuyển sang hình ảnh công chúa Điện Hạ thân thiện đạt được hiệu quả rất tốt. Đương nhiên sau sự kiện đó, băng vệ sinh Tiểu Phúc Tinh rất được hoan nghênh, lão Nghiêm cười tâu toét có thể chen chân vào tin tức chấn động đó dù chỉ một câu đã là cách quảng cáo hiệu quả nhất rồi. Từ hôm đó, Nghiêm Tiểu Tô vẫn luôn giống như đang ở trong mộng vậy, dù thế nào cũng không ngờ được là hắn tuyệt vọng một ngày một đêm mà tình thế lại thay đổi như vậy. Kế tiếp tất cả kênh của châu Á gần như đều phát hình ảnh của công chúa Điện Hạ. Ina Aslan dùng dung mạo xinh đẹp chinh phục quả đất. Công chúa xinh đẹp lại khen ngợi khu vực châu Á, có thể nhìn thấy hình ảnh châu Á hồi phục thời kỳ hưng thịnh ngay trước mắt. Công chúa đã bị văn hóa châu Á chinh phục đến mức lưu luyến, không muốn trở về Aslan đế. Góc truyện audio.com, quốc, công chúa Ina khen ngợi cơ chế giáo dục của khu vực châu Á, cái này có thể so sánh với chế độ tiên tiến của Aslan đế quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khu châu Á đều đã nổi lên một trận lốc xoáy mang tên công chúa, mọi cử động của Ina đều trở thành trào lưu, đôi mắt đẹp như sao sáng cũng thịnh hành trên quy mô lớn, đồng thời càng có nhiều người bắt đầu tìm hiểu về văn hóa của Aslan đế quốc. Đương nhiên toàn bộ công tác bảo an cũng được đẩy lên cấp độ cao nhất. Công chúa thuộc loại người ngoại nhu nội cương, cũng không có bị một số hoạt động khủng bố của một số phần tử cực đoan trong nước hù dọa, càng như vậy thì cô lại càng không lùi bước. Tin tức cuối cùng trên buổi họp báo, hơn 1.000 nhà truyền thông tụ tập ở khách sạn Shangri-La, tất cả đều súng ống sẵn sàng, đèn flash không ngừng lóe sáng. Công chúa Điện Hạ, tôi là phóng viên thời báo mỗi ngày, xin hỏi sau này ngài còn có thể thăm viếng châu Á nữa không? Ina mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nếu như có cơ hội thì ta nhất định sẽ quay lại nơi này, bởi vì nơi này vô cùng xinh đẹp khiến người khác khó quên. Công chúa Điện Hạ, ta là phóng viên tuần san tài chính và kinh tế, xin hỏi ngài có ý kiến gì về việc quyền phát biểu của trái đất liên tục bị hạ thấp trong Liên minh Ngân Hà? Liệu có phải là Aslan đế quốc muốn triển khai một loạt chiến lược hợp tác với Liên bang Thái Dương hệ không? Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh trước mọi tình huống của Tiểu Thi trên TV thì vô cùng sững sờ, hai người đang ăn dầu cháo quẩy chấm sữa đậu nành. Lão đại, đó thật sự là cô bé Tiểu Thi sao? Chúa ơi, ta phải xin chữ ký của cô nàng mới được, chắc chắn có thể bán giá rất cao đó. Nghiêm Tiểu Tô há to miệng, hóa ra mái tóc màu tím đó không phải nhuộm tóc màu tím cùng với đôi mắt sáng như vì sao chính là biểu tượng hoàng tộc của Aslan đế quốc, thế nhưng ai có thể đoán được sự thật này chứ, cho dù chính miệng Tiểu Thi nói ra thì cũng không có người nào tin. Lúc này, Ina đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không có kẽ hở. Buổi họp báo được tiến hành vô cùng thuận lợi. Công chúa Điện Hạ, tôi là phóng viên báo giải trí mỗi ngày, tôi xin đại diện cho tất cả những nam dân còn độc thân hỏi ngài một vấn đề, yêu cầu của ngài đối với nửa kia là gì? Vấn đề này vừa được đưa ra thì toàn bộ buổi họp báo đều trở nên yên lặng đến kỳ lạ, người nào cũng nhìn chằm chằm vào công chúa, tình cảm của vị công chúa xinh đẹp này chính là vấn đề được chú ý nhất trong Liên minh Ngân Hà. Nhân viên phụ trách tin tức đã đi đến, ngăn mọi người lại. Thật xin lỗi, công chúa Điện Hạ sẽ không trả lời chuyện riêng tư. Ina bỗng nhiên vẫy vẫy tay, đứng lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười xảo huyệt nói. Có một ngày, hắn sẽ mang ta về nhà, cho ta ăn bữa sáng là dầu cháo quẩy và sữa đậu nành, dịu dàng gọi tên của ta. Phốc, Nghiêm Tiểu Tô phun miệng đầy sữa đậu nành lên mặt Vương Tranh. Lão đại, anh chính là thần tượng của em, không, phải nói là anh quả thực là thần tượng. Buổi họp báo tin tức kết thúc thành công mỹ mãn, tiếng vỗ tay như sấm, nhất là câu trả lời cuối cùng của công chúa, dầu cháo quẩy sữa đậu nành là đặc sản châu Á. Điều này nói rõ công chúa rất am hiểu về châu Á, giành được rất nhiều sự yêu mến của tất cả mọi người, nhờ vào lời bình luận của công chúa mà dầu cháo quẩy sữa đậu nành cũng thành món ăn vặt mới nhất. Góc truyện audio.com, được lưu hành trong hệ Ngân Hà. Công chúa quay trở về Aslan đế quốc lần này chuyến viếng thăm Thái Dương hệ đã thành công viên mãn, công chúa xinh đẹp cùng với hình ảnh thân thiện đã khuất phục được toàn bộ Thái Dương hệ cũng xoa dịu bớt hình ảnh ngoại giao cứng rắn của Aslan đế quốc. Một tuần sau khi công chúa rời khỏi, tin tức nóng hổi cũng dần dần phai nhạt. Cuộc sống của Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô cũng khôi phục trở lại bình thường. Đương nhiên thỉnh thoảng Nghiêm Tiểu Tô sẽ khoe khoang một chút thế nhưng căn bản không có ai tin cả. Mặc dù ở buổi tiệc sinh nhật có một chút việc nhỏ xen ngang, nhưng mọi người chỉ cảm thấy hành động của cô công chúa đó là hăng hái làm việc nghĩa, đưa ra một bài giáo huấn nho nhỏ cho hành vi ỷ thế hiếp người mà thôi. Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô, đôi bạn cùng hội cùng thuyền này cũng chính thức tốt nghiệp, điểm đáng chúc mừng chính là Nghiêm Tiểu Tô cũng chính thức thi vào Học viện Quân sự Chiến thần, khoa Kinh tế Thương mại. Vương Tranh thì đang tích cực chuẩn bị tòng quân. Tiểu Vũ à, cậu cũng có chút quá đáng rồi đó, thời điểm mấu chốt không bao giờ thấy bóng dáng của cậu. Nghiêm Tiểu Tô oán giận nói, cái tên này giống như là mất tích vậy. Tạ Vũ Hân chính là một người bạn thân khác của hai người, nhưng lại không giống với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô. Tạ Vũ Hân chính là thiên tài có bậc gen trên 90, thành tích lại vô cùng xuất sắc, là người duy nhất toàn trường được Học viện Quân sự Chiến thần tuyển thẳng, hơn nữa còn được tuyển vào khoa chỉ huy quân sự, chiếc nôi của sĩ quan. Đây mới thật sự là loại người anh tuấn cùng với tài năng cùng tồn tại, quả thật là đẹp trai khiến người ta mơ màng, tuy rằng mặt mày hắn lúc nào cũng lạnh lùng như băng ngàn năm, nhưng đám nữ sinh theo đuổi lúc nào cũng người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên. Tạ Vũ Hân đem một phong thư đặt lên bàn, nói. Vương Tranh, đây là thư của cậu. Cậu nha, đừng tưởng rằng một phong thư là có thể khiến cho chúng tôi tha cho cậu, hôm nay, nếu mình không đánh bầm mắt cậu thì mình sẽ theo họ cậu. Nghiêm Tiểu Tô vươn một nắm đấm lớn tới trước mặt Tạ Vũ Hân, nhưng hắn vừa nhìn thấy phong thư đặt trên bàn thì ngây ngần cả người. Đây chính là thư đặc biệt phê chuẩn tham gia kỳ sát hạch vào Học viện Chiến thần. Tạ Vũ Hân mỉm cười, chỉ khi ở chung với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô thì hắn mới có thể cười thoải mái như vậy. Mẹ nó Tiểu Vũ, mình trách oan cậu rồi, để cho ca ôm cậu một cái coi nào. Nghiêm Tiểu Tô lập tức nhào tới, nói thật ai cũng không thể giải thích được vì sao người xuất sắc như Tạ Vũ Hân lại trở thành bạn bè thân thiết với hai người này. Làm sao cậu lấy được vậy? Không có gì, mình chỉ ở nhà hiệu trưởng nằm vạ nửa tháng, vốn tưởng sẽ lâu hơn nữa chứ. Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô ngơ ngác nhìn nhau, giơ ngón tay cái lên, nói. Người anh em, cậu thật sự thay đổi rồi, bất cứ ai cũng không thể ngờ người anh tuấn lạnh lùng như cậu lại sử dụng chiêu thức xấu xa như vậy. Vương Tranh, ta vẫn luôn cho rằng bậc gen chỉ có thể dùng để tham khảo thôi, với thực lực của cậu dư sức tiến vào Học viện Chiến thần. Tạ Vũ Hân tự tin nói, kỳ thật lúc ba người mới bắt đầu quen nhau thì cũng bắt đầu phát sinh sự đối lập. Tạ Vũ Hân chính niềm kiêu hãnh của trường trung học Thự Quang, thế nhưng Vương Tranh đã làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại. Góc truyện audio.com, hữu nhân, đối phương vô cùng uyên bác đến mức hắn không thể so sánh, chẳng qua là điểm của Vương Tranh lại không cao. Vương Tranh cũng là bất đắc dĩ thôi, bởi vì lão cổ nói, điểm của cậu nhất định phải khống chế ở mức vừa đủ để đạt tiêu chuẩn thôi, trừ phi một ngày nào đó cậu không còn ở nơi này nữa. Đến đây, cầu chúc thành công. Ha ha, lão đại nhất định sẽ thành công, ba huynh đệ chúng ta sẽ xưng bá Ngân Hà. Ba người giơ ba lon bia lên, đây chỉ là lời nói của thiếu niên trong lúc vui đùa, nhưng tất cả truyền thuyết đều bắt đầu từ những lúc vui đùa như thế. Hiệu trưởng Cổ, ngài biết rõ là tôi đang bề bộn công việc, tôi còn có rất nhiều thí nghiệm phải làm. Trong văn phòng, một ông lão râu tóc bạc trắng, khỏe mạnh, ông ấy chính là hiệu trưởng đời thứ 23 của Học viện Quân sự Chiến thần, Cổ tướng quân. Ngoài ra còn có một cô gái, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhưng chính là nhà khoa học nổi tiếng nhất địa cầu. 13 tuổi đã lấy được 2 phần học vị tiến sĩ không gian và vật lý, là nhà vật lý học thiên tài, có bậc gen 98. Khụ khụ, Thiếu Phỉ tiến sĩ, có một sinh viên đặc thù cần cô giám định một chút, nghe nói có thiên phú rất cao ở phương diện vật lý. Cổ Đặc cũng rất đau đầu với vị tiến sĩ này, so với người bình thường thì thiên tài đều là quái vật, nhất là phương diện nghiên cứu không gian vật lý. Phải không, chỉ mong là không lãng phí thời gian quý báu của tôi. Cổ Đặc gật gật đầu, Tạ Vũ Hân là cháu ngoại của ông, danh con đó vậy mà ngày nào cũng đến nằm vạ ở nhà của ông. Bậc gen quả thực chỉ dùng để tham khảo, nhưng cũng là quy tắc ngầm quan trọng nhất để phán xét, hơn nữa quy tắc này được thực thi đến bây giờ vẫn chưa từng có sai số quá lớn, lại có thể nâng cao hiệu suất. Nếu thật sự là nhân tài thì chắc chắn không nên bỏ qua. Bên ngoài phòng làm việc, Vương Tranh cũng đang chuẩn bị, cậu cũng không biết phải khảo hạch cái gì. Vào đi, lúc Vương Tranh vừa nhìn thấy vị giám khảo thì lập tức ngẩn người, cô là một nữ lão sư tuổi không lớn hơn cậu bao nhiêu. Lão sư bây giờ đều xinh đẹp như vậy sao, thật là có phúc mà. Thiếu Phỉ chỉ cái ghế, ngồi, đầu tiên ta rất ghét những người đi cửa sau, hy vọng là ngươi không làm lãng phí thời gian của ta. Nói quan điểm của ngươi về không gian đi. Thiếu Phỉ vốn rất kiêu ngạo, lại không thích loại chuyện như thế này, nhưng hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, không thể làm thẳng quá không cho người ta chút mặt mũi nào, huống chi còn quan hệ đến nguồn tài chính phục vụ cho việc nghiên cứu của cô. Vương Tranh chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình một chút, vấn đề này quá rộng lớn, nhưng mà cậu đã từng tranh luận qua với lão Cổ. Cá nhân em cho rằng, kỹ thuật không gian chính là phương hướng phát triển chủ yếu của nhân loại, mà điều này được quyết định bởi việc thành lập cơ cấu lý luận về không gian, mà hiện tại chiều hướng lý luận không gian còn một chút phiến diện. Lý luận khốc tốc chẳng qua chỉ là lý giải đơn giản về không gian, mục tiêu trong tương lai của nhân loại chính là khiêu dược cùng với chiết điệp. Em cho rằng lý luận không gian song song ngược lại hữu dụng hơn, chuyên môn dung hợp với hệ thống không gian hiện tại, loại lý luận này có chút vượt quá quy định, nhưng hiện tại là thời kỳ hoàng kim có thể tiến hành nghiên cứu. Vương Tranh mặc kệ tất cả, tự tin nói lưu loát một đống lớn, nói tất cả những gì mà cậu đã tranh luận với lão Cổ. Góc chuyện audio.com, nhớ ngày đó cậu và lão Cổ vậy mà lại tranh luận đến đỏ mặt tia tay. Lão Cổ rất cố chấp đối với lý luận hạ thấp, chẳng thèm ngó ngàng đến những lý luận khác, thế nhưng Vương Tranh lại cảm thấy phù hợp mới là cái tốt nhất. Cách chương.